Lột xác, chương 11, kiếp trước cô là run đũa sao? Góc truyện audio.com. Sau khi ta từ phòng tắm ra ngoài, trong phòng khách đã không có bóng người của cô, lại là xuất hiện một bác gái hơn 50. Bác gái vừa thấy ta liền nhìn chằm chằm không chớp mắt đánh giá toàn thân ta. Ta cũng không kìm lòng được theo ánh mắt của nàng nhìn trên người mình có phải là mọc ra cái gì. Kết quả là chẳng có cái gì cả. Một khắc đó khi ngẩng đầu lên, bác gái kia đang khom người cách ta hơn một quả đấm. Dọa đến ta lảo đảo lui về phía sau vài bước lưng dán vách tường. Lúc này, cô từ trong phòng ra ngoài, trên người đang quấn lấy áo tắm, tóc dài ẩm ướt rải rác ở trên vai, trên mặt hiện ra mây màu nhàn nhạt, vốn là đại mỹ nữ. Bây giờ cô càng là một yêu nghiệt, bất cứ lúc nào có thể hại nước hại dân. Cô nhàn nhạt liếc nhìn ta đang bị cô si mê đến ngốc. Cầm lấy khăn mặt lau tóc ướt, con mắt của ta vẫn là chết dí nhìn chằm chằm cô không rời đi. Mãi đến tận bác gái trước mặt kia lần nữa đến gần trước mặt ta. Ta mới trong nháy mắt trốn ở sau lưng của cô. Dương Vũ Đồng phủi mắt nhìn nhóc con phía sau, lại trừng bác gái trước mặt một chút. Làm xong việc thì trở về đi. Bác gái cười cười đứng thẳng người. Biết rồi tiểu thư, nói xong thu dọn mấy cái túi, quay người đi về phía cửa. Tiểu thư, là kêu cô sao, chưa đi được mấy bước, bác gái kia lại quay lại. Phu nhân nói nhớ cô rồi, để cô có thời gian về nhà nhiều chút. Ừm, cô hững hờ trả lời. Phu nhân, đây lại là ai? Đúng rồi, nàng rất giống với tiểu thư cô. Dương Vũ Đồng sau khi nghe nói như thế, lập tức ném một ánh mắt như đao cho bác gái này. Tuy mục tiêu không phải ta, nhưng ta cũng bị ánh mắt lợi hại này của cô dọa đến mồ hôi lạnh ứa ra. Mà bác gái kia vẫn cứ cười cười, thong dong rời khỏi. Giờ khắc này, ta không thể không nổi lòng tôn kính với bác gái này. Bỏ xuống khăn mặt, cô từ bên trong đồ vật bác giá kia mang đến lấy ra hai cái bình nhỏ. Qua đây, bôi thuốc rồi ăn cơm. Lại bôi, làm sao hai ngày nay cô không phải đánh ta, chính là giúp ta bôi thuốc. Nếu như cô không đánh ta, vậy cũng không cần làm điều thừa bôi thuốc này. Thực sự là phiền phức, ta còn sẽ không đau đó. Cô thấy ta không động, lại đem chiêu thức đe dọa, có phải là muốn nằm sấp trên giường thêm mấy ngày? Câu nói này lần nữa thành công để một vị trí nào đó của thân thể ta khẩn trương lên. Nghe lời đứng ở bên người cô cởi lấy quần cô liền phun thuốc về phía sau ta. Lần này là bình xịt, hơi nước lành lạnh phun đến trên mông, cảm giác thật là thoải mái. Nhìn ngươi rất hưởng thụ, xem ra sau này không đánh ngươi còn có lỗi với ngươi đó. Để ngươi không có cách nào hưởng thụ thời khắc này, cô châm chọc nói, ta lườm miệt thị cô một chút liền đem mặt vùi đến trong cánh tay. Tiếp tục tự mình hưởng thụ. Dương Vũ Đồng buồn cười nhìn biểu hiện của cô gái. Thật là một nhóc con kỳ lạ. Trước đây không lâu còn rõ ràng tràn ngập địch ý với mình. Bây giờ lại nói cái gì làm cái đó. Vừa rồi còn chu miệng nhỏ làm nũng với mình biểu đạt bất mãn. Thực sự là đáng yêu đến không có cách nào hình dung. May là không có bật cười tại chỗ. Phun xong thuốc lại ăn xong cơm. Khi ta đang dự định vì cuộc sống bi kịch hai ngày nay của ta vẽ lên dấu chấm tròn, cô lại đem một vật thể như màu đen mà không phải đen đặt tới trước mặt của ta. Uống cạn một giọt không lọt cho ta, uống cạn một giọt không lọt, vật này có thể uống sao? Cô không phải là muốn độc chết ta chứ? Đây là canh điền thất, yên tâm, uống không chết, kiếp trước cô là run đũa sao? Tại sao lại biết ta đang suy nghĩ gì? Ta liếc cô một cái, cầm lấy bình giữ ấm nho nhỏ uống một hớp, ta lập tức phun ra ngoài. Rất đáng, vừa dứt lời, cô liền một tay bóp lấy miệng của ta, một cái tay khác nắm lên bình giữ ấm, nửa đút nữa đổ đem bình canh điền thất kia toàn bộ rót vào bên trong bụng của ta. Dương Vũ Đồng sớm thì ngờ tới đứa nhỏ này sẽ cảm thấy đắng mà không chịu uống đi. Liền chuẩn bị xong ở khi nàng nhổ ra đồng thời đem canh lần nữa rót về trong miệng nàng. Để tránh lại phải mấy lần đe dọa mới thành chuyện, lau khô vết thuốc trên miệng, vị đắng của thuốc còn ở trong cổ họng lan tràn, thật là làm cho ta có chút cảm giác buồn nôn. Ngươi phun ra thử xem, ta sẽ để ngươi tháng này cũng không xuống giường được, cũng chỉ biết dùng cái này đến bắt nạt ta. Nhưng động tác của ta vẫn là cuống quýt dùng tay che miệng lại. Thề sống chết đem chất lỏng chảy ngược đến nơi cổ họng nuốt xuống. Thật không biết là hiệu lực thuốc cô cho ta tốt, hay là thân thể của ta bị đánh đến da dày. Cái mông bị cô tàn phá hai ngày ở ngày hôm sau vậy mà có thể chạy lên hai bước. Thậm chí ngồi xuống cũng miễn cưỡng có thể nhịn được thời gian mấy tiết học. Thực sự là thần kỳ. Ta còn cho rằng lấy thương thế của ta, trở lại trường học nhất định sẽ bị người đi đường vây xem nói móc. Mà nhẫn nhịn bọn họ bỏ đá xuống giếng đó. Từ sau ngày đó, ta bắt đầu hoàn toàn trở thành một học sinh ngoan ngoãn. Mỗi ngày đúng giờ đi học, không đến muộn về sớm. Sau khi tan học ở dưới sự giám sát chỉ đạo của lão sư độc tài và sự đe dọa roi mây trên tay cô. Nghiêm túc hoàn thành bài tập, ôn tập, học thơ, luyện chữ chưa từng gián đoạn. Chỉ có túi tiền đáng thương của ta, vì thế ít đi thời gian, kiếm ăn, riêng. Hiện tại toàn thân trên dưới của ta chỉ còn dư lại 20 đồng tiền cuối cùng. Nạp 20 đồng không? Bà dì một bên khác cửa kính hỏi như vậy. Ta do dự một chút. Không phải, 10 đồng thì được rồi. Vẫn là lưu lại một chút chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tiết kiệm chút còn có thể ăn mấy ngày. Thu hồi thẻ ăn cơm nạp xong tiền. Ta liền đến trước cửa sổ nơi gọi cơm. Một phần cơm trắng thêm một chút đậu hũ. Không tới 2 đồng tiền. Mặc dù là thanh đạm chút. Nhưng vào trong bụng vẫn không phải thành một đống vật thể. Có thể lấp đầy bụng là được rồi. Ta cầm lấy đồ vật ngoại trừ màu trắng vẫn là màu trắng này. Tìm cái góc không có ai ngồi xuống. Cúi đầu tự nhiên mà ăn. Đột nhiên, ta ngửi được mùi thơm ngát bạc hà nhàn nhạt kia. Ngẩng đầu lên, quả nhiên là cô, không có nói gì. Ta tiếp tục cúi đầu bới cơm trắng của mình. Làm sao thì ăn cái này? Cô chỉ vào mâm thức ăn của ta hỏi, ta ăn cái gì mắc mớ gì đến ngươi? Lẽ nào cô cảm thấy chỉ quản trong đầu ta chứa đồ vật gì không đã nghiền? Bây giờ ngay cả trong bụng ta chứa cái gì cũng muốn quản. Không nghe thấy cô gái trước mắt trả lời, màu ngươi của Dương Vũ Đồng trầm xuống. Ngươi không phải dự định chỉ ăn những thứ đồ vật không dinh dưỡng này, đem thân thể của mình làm hư thì không cần đi học chứ? Khó trách bữa sáng và cơm tối của ngươi đều ăn không nhiều. Ta ngây ngẩn cả người. Cô là người mưu mô à, ta không có tiền. Cho nên ăn thanh đạm chút không được. Ngươi cho ta ăn đồ vật rất cao cấp. Ta quá bổ không tiêu nổi. Tiêu hóa không được cái bụng khó chịu muốn chết. Ta ăn ít một chút cũng không được sao. Nhưng mà, cô không có cho ta cơ hội giải thích. Đoạt lấy thẻ ăn cơm để ở một bên của ta. Lại một tay cầm lên mâm thức ăn của ta, không nói hai lời đi đến trước cửa sổ gọi món, ngón tay tinh tế không xương duỗi một cái, không muốn, két một tiếng, đã trừ tiền rồi, ta há mồm lại nói không ra lời, cô như không có chuyện gì xảy ra đem thẻ cơm và mâm thức ăn nhét trở về cho ta. Ăn hết, nhìn ngươi gầy gò đến mức như dân châu Phi chạy nạn. Sau đó đi đến phòng ăn của giáo viên. Ta khóc không ra nước mắt nâng lấy mâm thức ăn lần nữa trở lại trong góc. Sau khi thấy được cô gọi món cho ta, cái mũi không khỏi chua xót, cá chua ngọt và cải xanh, như vậy thẻ ăn cơm của ta lại chỉ còn dưới 3 đồng tiền. Tốt xấu gì khi gọi món hỏi một chút đồ vật ta có ăn hay không a? Cắn một miếng cá lớn, cá chua ngọt vì sao lại có mùi máu tanh, cách chương.